Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, Linh Đan ra lò. Vâng, Chu Chính nhất thời tiến lên, nhặt một khối mang đi nói, dùng cái này được hay không? Mặt đất 5 người đều là run một cái, bọn họ cùng nhau tiếp cận Chu Chính, hung ác nói, nhỏ, tiểu tử ngươi biết chúng ta là người nào không? Ngươi dám đụng đến chúng ta một cái thử một chút. Phanh, Trần Trường Sinh bước ra một bước, dưới chân địa mặt tại rung động trong hé, một trận như nước thủy triều sát ý bao phủ mọi người. Mặt đất 5 người phảng phất bị một cái vô hình tay bấm ở cổ. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Trần Trường Sinh. Run run rẩy rẩy một câu cũng không dám lại nói. Ba một tiếng, Chu Chính lúc này tay cầm mang đi, hướng về phía một người sắc mặt liền hô đi lên, còn dám xông ta kêu gào. Vẫn các ngươi là ai? Các ngươi là ai rất trọng yếu sao? Nói cho các ngươi biết, trên con đường này liền không có chúng ta không thể trêu vào người. Ba ba ba, Chu Chính một bên đánh một bên kêu la, chờ đem 5 người toàn bộ đánh mấy lần, sắc mặt biến hình, dòng máu chảy xuôi về sau mới ném mang đi. Về sau đều nhớ lâu một chút, đừng nhìn gặp tiểu cô nương liền nói linh tinh, nhìn đem các ngươi có thể. Chu Chính đứng dậy vỗ tay một mặt thoải mái, gặp 5 người một mặt thê thảm lăn lộn cũng không ai đáp lại. Hắn lại là mấy cước đá qua nói, có nghe hay không, nhớ chưa có, ngô ngô, ngô ngô ngô, 5 người răng đều nhanh rơi sạch, ngoằm miệng lộ tin, không có một cái rõ ràng từ, chỉ có biểu hiện trên mặt 10 phần đúng chỗ, gật đầu không ngừng, sớm dạng này không là tốt rồi. Chu Chính cười nhạo, về sau thấy chúng ta tự giác đường vòng, đừng để ta lại đụng đến, không phải vậy gặp một lần đánh ngươi một lần. Ngô ngô ngô, 5 người ấp úng cũng không biết lại nói cái gì. Đi, bên cạnh Trần Trường Sinh liếc mắt Chu Chính, quay người đi, giáo huấn một đám tiểu du côn, không sai biệt lắm là được, gia hỏa này trả hết đầu. Đến, Chu Chính vội vàng đuổi theo Trần Trường Sinh rời đi. Không có Trần Trường Sinh tại cái này đè lấy, đi chậm cũng là một trận đảo ngược. Chờ bọn hắn sau khi đi, nguyện địa, các ngươi, không có sao chứ? Cùng 5 người đồng hành, nhưng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người mấy cái nữ nhân lúc này lên tiếng. Phi, mặt đất 5 người phun ra một búng máu, hung dữ nhìn chằm chằm Chu Chính bóng lưng nói. Đuổi theo, qua càng còn xem hắn môn ở cầm. Lần sau lão tử A Thỏi làm tây bọn họ. Thảo, 5 người đứng lên, trên mặt hung thần ác sát, miệng bên trong chạy phong lỗ thủng. Chúng nữ lẫn nhau nhìn xem, cũng đi theo, chỉ gặp Trần Trường Sinh một đoàn người quấn một vòng tiệm thuốc. Đem đan dược gom góp về sau, trực tiếp về Tàng Chân Phủ. Tàng Chân Phủ. Bọn họ thế mà ở tại Tàng Chân Phủ, thật sự là không biết sống chết. Âm thầm theo đuôi một đám người thấy thế sắc mặt biến ảo tưởng. Không gió trên đường, cường thế nhất gia tộc cũng là có được tông sư Giang Gia. Mà Giang Gia đã từng cùng Tàng Chân Phủ có qua đại chiến. Tại diệt đối phương về sau, Giang Gia buông lời, Tàng Chân Phủ vĩnh viễn phủ bụi, ai dám vào ở qua. Chắc chắn muốn đại họa lâm đầu. Xem ra những người này đem Giang Gia lời nói đều quên. Dù là không cần chúng ta động thủ, bọn gia hỏa này liền sẽ bị Giang Gia diệt môn. Mấy người ánh mắt âm ngoan mở miệng. Một người trong đó lạnh lùng nói, chờ Giang Gia xuất thủ có thể quá tiện nghi bọn họ. Đã bọn họ phạm Giang Gia kiêng kỵ, chúng ta cũng liền có thể buông tay buông chân đi làm. Chờ đem bọn hắn giải quyết, không chỉ có thể một hiểu biết mối hận trong lòng, nói không chừng có thể được Giang Gia ban thưởng. Không tệ, chúng ta 5 nhà cũng không phải cái gì người đều có thể trêu chọc. Nói, 5 người nhìn về phía đồng hành 3 nữ nhân nói, xào xào, Ba người các ngươi thấy thế nào? Ếch, không tốt lắm đâu, bọn họ cũng không có quá phận. Một nữ nhân mở miệng, gọi là xảo xảo nữ nhân trong mắt con ngươi đi dạo. Lên tiếng nói, có cái gì không tốt? Ta nhìn mấy tên kia liền phải giáo huấn một chút. Nghiêm Lôi các ngươi yên tâm, việc này ta ngươi đứng lại nhóm. Nàng đến cũng có sống chết mặc bay ý nghĩ. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, Trần Trường Sinh bọn họ đều vào ở tàng chân phủ. Đây là một lần nịnh nọt giang ra thời cơ, lại là không thể bỏ qua. Tốt, lấy Nghiêm Lôi cầm đầu năm cái nam nhân đứng dậy, âm u nhìn một chút tàng chân phủ về sau. Khoát tay nói, buổi tối hôm nay trước phái người điều tra thêm bên trong hư thực. Chỉ cần không phải rất lợi hại xâm nghiêm, ngày mai liền động thủ trừ bọn họ. Ngày mai tên là xảo xảo nữ nhân nhíu mày. Ngày mai giang ra chân tàng yến liền muốn tiến hành. Ta thật vất vả cầu đến một cái danh ngạch, không thể bỏ qua. Đúng, ngươi có thể cầm tới chân tàng yến danh ngạch đầy đủ chân quý, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Như vậy đi, thời gian chúng ta về sau lại định. Ngươi đi trước chân tàng yến, vẫn nhìn cái gì hư thực. Hợp chúng ta mấy nhà chi lực, vẫn lo lắng có đối phó không người. Ta nhìn hôm nay liền động thủ, trước nhìn kỹ hãng nói đi. Một đám người nghị luận ầm ĩ biến mất. Trong ngõ hẻm tàng chân phủ, Trần Trường Sinh làm cho người đem đan lô đem đến lầu 3, chính mình làm theo sửa sang lấy một đống lớn dược tài. Bận rộn một trận, hắn bắt đầu khai lò luyện đan. Bồi linh đan là võ giả tiền kỳ lớn nhất, toàn diện cũng lớn nhất, ổn định một loại hoàn hảo linh đan. Có cố bồi nguyên, tăng cường tu vi, mạnh mẽ thể phách đủ loại công hiệu. Loại linh đan này chỗ tốt chính là có thể đại lượng phục dụng, mà lại không cần lo lắng căn cơ bất ổn tình huống phát sinh. Tại bên ngoài, loại này bồi linh đan giá trị kéo dài không suy, là đồng tiền mạnh. Có địa phương thậm chí trực tiếp đem bồi linh đan xem như là giao dịch tiền tệ. Ông gần nửa nén hương về sau, đan thành ra lò, Trần Trường Sinh nhìn xem, hài lòng gật đầu, loại này phá đan lô đều có thể một lò 30 khỏa. Không tệ, 30 khỏa bồi linh đan, tại bên ngoài cũng là 3000 khỏa linh thạch giá trị. Một khỏa tương đương với 100 khỏa linh thạch. Một đêm chưa ngủ, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Trần Trường Sinh mới kết thúc công việc đứng dậy, nhìn lên trước mặt bày đặt một đống linh đan. Tương đương hài lòng, Chu Chính, hắn lên tiếng hô, đến, công tử, rất nhanh, Chu Chính tiểu chạy tới, liếc nhìn cả phòng đan dược về sau, hắn nhất thời kêu sợ hãi, công tử, cái này... Đây là cái gì? Trần Trường Sinh cười cười. Ta chuẩn bị cho các ngươi đan dược. Ngươi nhìn bên này. Đây là cho ngươi cùng Bạch Mộc Mộc. Còn có tiễn bàn tử chuẩn bị. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Chu Chính nhìn lại. Thần sắc vui mừng quá đỗi, chỉ gặp cái này 3 phân số lượng giống nhau, trồng chất tại một khối quy mô rất lớn. Hắn cẩn thận đếm lấy. Một người 100 khỏa, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, những này đầy đủ các ngươi đột phá đến linh động đỉnh phong. Về sau chỉ cần mình hơi nỗ thêm chút sức, nhanh chóng đột phá đến tiên thiên cảnh không thành vấn đề. Cái này, quá quý giá, Chu Chính vui không thắng thu. Trần Trường Sinh khoát tay cười nói, không vội, còn có bên này, cái này một phần số lượng hơi nhiều. Có 160 khỏa, là chuẩn bị cho Tiễn Tiểu Như. Nàng không có cơ sở, mà lại tuổi còn nhỏ, cho nên chuẩn bị nhiều một chút, đột phá tiên thiên cảnh cũng sẽ nhẹ lòng một ít. Đúng đúng đúng, Chu Chính liên tục gật đầu, lại hướng bên cạnh xem xét. Hắn khuôn mặt nhất thời co lại, chỉ gặp một tòa giống như núi nhỏ đan dược trồng chất cùng một chỗ. Cái này một phần cũng không có quá nhiều, 888 khỏa, là chuẩn bị cho Trầm Mộng Thu, ngươi chờ chút cho nàng đưa qua. những đan dược này đầy đủ giúp nàng hộ giá hộ tống đến ngự không cảnh giới. Về phần chân vũ cảnh giới trọng yếu hơn, bồi linh đan liền không đủ dùng, còn cần về sau chuẩn bị càng thượng thừa hơn linh đan mới được. Trần Trường Sinh cười nhẹ nhàng nói, Chu Chính cảm giác mình trong lòng có chút đau buồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?